Vô địch kiếm vực, chương 1673, 1673, chưa từng sợ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, còn chưa kết thúc, mấy tên cầm trong tay trường thương cùng kỵ dị thú kỵ binh trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau trường thương đâm ra, trực kích Dương Diệp chỗ yếu, mà đang ở cái này lúc, một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó. Một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cô gái này chính là An Nam Tĩnh. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp lúc này dáng vẻ lúc, An Nam Tĩnh khuôn mặt sắc bình tĩnh không gì sánh được. Chuyển chớp mắt, nàng quay đầu nhìn về phía những thứ kia đã tới nàng cùng Dương Diệp chung quanh chí cảnh chiến tướng. Sau một khắc, nàng chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Suy. Khi nàng tiêu thất một khắc kia, một thanh trường thương trực tiếp từ một danh chí cảnh chiến tướng đầu xuyên qua. Mà bản thân nàng tắc thì đã xuất hiện ở tên kia chí cảnh cường giả thân về sau. Đón lấy, nàng tay phải đưa tay cầm trường thương. Sau một khắc, nàng chợt hướng bên trái chính là ném một cái. Suy, kim quang hiện lên, bên trái một gã chí cảnh chiến tướng đầu trong nháy mắt bị liệt thiên xuyên qua. Mà lúc An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở vậy cái kia chí cảnh chiến tướng thân về sau. Đón lấy, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người bay lên trời. Sau một khắc, nàng chân phải đá mạnh một cước ở tại liệt thiên chi lên. Siêu, liệt thiên lần nữa hóa thành một đạo kim quang biến mất ở giữa sân. Chuyển chớp mắt từng cái. Suy, xa chỗ một gã kỵ binh đầu trực tiếp bị liệt thiên xuyên thủng đầu. Mà lúc, An Nam Tĩnh bản thân đã xuất hiện ở kỵ binh kia đầu chi lên. Sau một khắc, nàng chân phải chợt dẫm một cái kỵ binh kia đầu. Kỵ binh kia đầu trong nháy mắt bạo liệt mở ra. Mà An Nam Tĩnh bản thân tắc thì tay cầm liệt thiên hóa thành một đạo kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Suy, chuyển chớp mắt, Dương Diệp thân sau cách đó không xa một gã chí cảnh chiến tướng trong nháy mắt bị một thanh trường thương xuyên thủng đầu. Làm trường thương xuyên qua cái kia chiến tướng đầu cái kia nhất chớp mắt. An Nam Tĩnh xuất hiện ở người về sau. Nhưng sau tay phải hướng bên phải duỗi một cái. Cái kia liệt thiên mới vừa xuyên qua cái kia chí cảnh đầu chính là vừa vặn bị An Nam Tĩnh nắm. Ở nơi này lúc, mấy chi kim sắc tên dài đột nhiên tự phía chân trời đánh tới. An Nam Tĩnh diện vô biểu tình. Cử thương hướng trước mặt liền đâm. Keng keng keng, cái kia mấy nhánh tên dài trực tiếp bị đánh rơi. Sau một khắc, An Nam Tĩnh tay phải cầm liệt thiên hướng về phía trước mặt những thứ kia xạ thủ chợt chính là ném một cái. Hiu, trường thương phá khoảng không, mang theo người nhất cổ kinh khủng kim quang hướng một tên trong đó xạ thủ bắn nhanh đi. Tên kia xạ thủ nhìn thấy một màn này, thần sắc tức thì thảm trắng đi, bởi vì hắn muốn tránh cũng không được. Mà đang ở cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đón lấy, một viên quả đấm lớn kim sắc long ấn chắn trước mặt của hắn. Cái kia liệt thiên đánh vào cái này long ấn chi lên. Cái kia long ấn tức thì kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, trong đó đột nhiên tuôn ra một cường đại lực lượng, đem được An Nam Tĩnh liệt thiên chấn bay ngược mà quay về. An Nam Tĩnh khuôn mặt sắc không thay đổi, đưa tay nắm chặt. Cái kia liệt thiên bay thẳng về tới trong tay nàng. An Nam Tĩnh không có ở xuất thủ, mà là đi tới Dương Diệp trước mặt. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta xuất hiện đã muộn. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có việc gì, ta còn chống được. Vừa nói, thân thể hắn chấn động. Trên người của hắn những mũi tên kia nhánh tức thì bị rung xuất hiện. Mới vừa rung ra đến. Tiên huyết chính là từ hắn toàn thân như suối thủy bàn bừng lên. Trong nhấp nháy, cả người hắn là được huyết nhân. An Nam Tĩnh hơi cúi đầu. Vì sao không gọi ta? Dương Diệp mỉm cười. Ngươi ở đây bế quan. Ta không muốn quấy rầy ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bế quan không có ngươi trọng yếu. Không phải sao? Dương Diệp cười cười. Sau đó nói. Được. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Có được hay không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau gật đầu. Đón lấy. Nàng thối lui đến Dương Diệp bên cạnh. Cái này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, cái kia cùng Cùng Kỳ đối trận Dương Thận hai người trực tiếp bị Cùng Kỳ chấn động nghìn trượng bên ngoài. Đẩy lui hai người về sau. Cùng Kỳ thân hình lóe lên. Về tới Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tên kia mới xuất hiện chân cảnh lão giả. Lão giả mặc quần áo trường bào màu tím. Không chỉ có y phục là màu tím. Hắn đầu tóc đều là màu tím. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một viên quả đấm kim sắc long ấn. Người đến, chính là Dương gia bảy đại nguyên soái chi thủ. Dương Lâm. Dương Lâm nhìn lướt qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Còn có cái kia Cùng Kỳ. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn khẽ lắc đầu. Nguyên bản, xuất động 72 chiến tướng. Thêm trên, lên, hai gã chân cảnh cường giả. Lấy vì có thể vạn vô nhất thất. Nhưng mà, chúng ta không nghĩ tới. 72 chiến tướng hầu như toàn quân bị diệt. Cũng là vẫn không có thể giết ngươi. Thực lực của ngươi. Lá bài tẩy của ngươi, làm cho chúng ta đều kinh hãi. Sau đó thì sao? Dương Diệp đạm thanh đạo. Dương Lâm nói, như sớm biết ngươi có thực lực như thế. Như này con bài IVVGG chưa lật. Chúng ta khả năng sẽ đổi một loại phương thức. Không chỉ có chúng ta, chính là Dương gia những thứ kia trung lập người khả năng đều sẽ không cho chúng ta xuất thủ. Thế nhưng, nói đến đây. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng là bây giờ, người không chết cũng phải chết rồi. Cho dù là những thứ kia trung lập người, cũng sẽ tuyển trạch giết ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Lâm nói. Bởi vì, gia tộc sẽ không để cho một cái đối với gia tộc có địch ý người sống. Đặc biệt là người này còn sở hữu cường đại thiên phú cùng tiềm lực. Dù sao? Hiện tại ngươi nếu nói là đối với gia tộc không có hận ý. Đó là không có khả năng. Đúng không? Dương Diệp mỉm cười. Minh bạch, kỳ thực, nguyên bản ta đối với Dương gia là không có hận ý, đương nhiên. Ta đối với gia tộc cũng không có lòng trung thành. Thế nhưng, các ngươi muốn ta trở về. Ta không trở lại. Các ngươi liền buộc ta trở về. Ta trở về sau. Các ngươi những thứ này thiếu gia lại muốn ta chết. Ta không thể không nói phản kháng a. Ta vừa phản kháng, bày ra thực lực cùng tiềm lực. Các ngươi cao tầng lại muốn ta chết. Các ngươi đây là khi dễ người a, nói đến đây. Hắn nhìn lướt qua phía chân trời. Sau đó nói, ta Dương Diệp, đối nhân xử thế ân oán rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dương gia đối đãi với ta như thế. Ta phát thệ, nếu là ta Dương Diệp bất tử, một ngày nào đó, ta muốn Dương gia gấp trăm lần xin trả. Như vậy, ngươi thì càng muốn chết. Cái này lúc, Dương Lâm đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta nói cùng không nói. Các ngươi đều sẽ để cho ta chết. Không phải sao? Lẽ nào ta hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Dương gia thì sẽ thả ta một con đường sống. Dương Lâm trầm mặc tính toán, nhưng sau lắc đầu, sẽ không, hiện tại, người đã không có đường lui, gia tộc càng không có đường lui, bởi vì gia tộc không muốn tương lai trong gia tộc xuất hiện một cái đối với gia tộc có ác ý siêu cấp thiên tài. Cho nên, hôm nay, người phải chết, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, sợ sao, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, chưa từng sợ quá. Dương Diệp ha ha phá lên cười, nở nụ cười khoảng khắc, hắn nhìn về phía chân trời, sau đó nói rất đúng, chúng ta chưa từng sợ quá. Dương gia, đến đây đi, cho ta xem, ngân hà hệ bát đại thế gia một trong Dương gia có thể hay không để cho ta Dương Diệp chết ở chỗ này. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Dương Lâm trước mặt, đón lấy, hắn rút kiếm chính là nhất trảm. Dương Lâm khuôn mặt sắc không thay đổi, tay hơi xoay tròn, trước mặt hắn cái kia lơ lửng kim sắc long ấn tức thì hóa thành một đạo kim quang hướng Dương Diệp kiếm đụng tới. Long ấn chi lên, kim quang dường như sóng chiều một dạng tầng tầng lớp lớp tuôn ra. trong nhấp nháy liền đem Dương Diệp cả người mang kiếm bao phủ lại. Ầm, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Những thứ kia kim quang ầm ầm vỡ vụn, trong đó bộc phát ra cường đại lực lượng, trực tiếp đem được Dương Diệp chấn động về tới tại chỗ. Xa chỗ, Dương Lâm nhìn thoáng qua chính mình long ấn, bên ngoài lên xuất hiện một đạo vết kiếm. Hắn hơi trầm ngâm, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, có người nói, kiếm này vẫn là nằm ở bị phong ấn trạng thái. Khó có thể tưởng tượng, nó nếu như triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục chính mình nguyên bản dáng dấp, bên ngoài uy lực, sợ rằng đủ để hủy thiên diệt địa. Phong ấn trạng thái, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trong tay mình mộc kiếm. Hắn không nghĩ tới chính mình chuôi này mộc kiếm lại còn là nằm ở phong ấn trạng thái. Vẫn là nằm ở phong ấn trạng thái giống như này mạnh mẽ. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nhìn mộc kiếm nói. Lão huynh, ta cảm thấy, người không thể ở đê điều. Là thời điểm để cho mình cởi ra phong ấn. Mộc kiếm khẽ run lên. Từng đạo tiếng kiếm reo tự trong đó truyền ra. Rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một tâm tình. Không cam, phẫn nộ, còn có một tia kiêng kỵ, hắn kiếm tâm thông minh. Lại là trí cảnh kiếm ý, bởi vì đây, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong tay mình kiếm tất cả tâm tình. Lúc này, trước mắt chuôi này cảm xúc chính là không cam, còn có phẫn nộ cùng với một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây không phải là chính nó phong ấn chính mình, mà là người khác đem phong ấn. Người nào đem phong ấn? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi tâm tư, hiện tại hắn nên lo lắng không phải cái này. Trấn an mộc kiếm chi về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia Dương Lâm. Sau đó nói, đến, tiếp tục, thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Dương Lâm trước mặt, đón lấy, hắn lần nữa rút kiếm chính là nhất trảm. Mộc kiếm rơi xuống. Bên ngoài không gian chung quanh tức thì nứt toác ra. Dương Lâm trong mắt hiện lên một cái ngưng trọng. Không dám khinh thường. Bấm tay điểm vào trước mặt cái kia kim sắc long ấn chi lên. Ông, một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên tự trong đó truyền ra. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng long uy tự trong đó chấn động mà ra. Khi này đạo tiếng rồng ngâm xuất hiện về sau. Giữa sân mấy vạn dặm bên trong không gian tức thì kịch liệt run lên. Ngay sau đó nứt nẻ ra. Mà lúc, Dương Diệp kiếm đã tới. Kiếm cùng long ấn vừa mới tiếp xúc. Giữa sân không gian trong nháy mắt đổ nát ra. Thế nhưng trong nhấp nháy, cái kia một vùng không gian chính là khôi phục bình thường. Mà lúc, Dương Diệp đã bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà cái kia Dương Lâm cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Dương Diệp mới vừa dừng lại, một cái tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia Dương Lâm trước mặt long ấn. Cái này long ấn không phải là phàm vật, ít nhất là chân cảnh cấp bậc. Nếu như không có mộc kiếm, hắn sợ rằng liền cái này Dương Lâm nhất chiêu đều tiếp không hạ. Xa chỗ, Dương Lâm trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, xem ra, ta một người. Là giết không được ngươi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Trong sát na, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên tự 4 phương 8 hướng phóng lên cao. Ngay sau đó, hướng Dương Diệp bên này lướt đi tới. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn thẳng hắn. Ngươi ta đồng tâm, đừng nói Dương gia. Coi như bát đại thế gia tề tụ lại có sợ gì, cách trương.